Cái người biết tu sẽ nói vậy. Tôi nhủ lòng sẽ làm lại từ đầu. Những người ghét tôi xin một lần tha thứ. Những người thương xin hải hà hơn nữa. Cách làm chi sông biến đổi từng mùa. Cái tâm tánh của tôi, cái cảm xúc của tôi đó, nhiều khi tôi không có kiềm chế được. Hãy thông cảm tôi, hãy thương tôi, hãy rộng lượng hơn nữa, để mà tôi nói một lời xin lỗi và phải trợ duyên cho tôi đó, để cho tôi sửa đổi thành một người tốt hơn. Sư cô ra Hà Nội đó, có đến giảng pháp tại một cái nhà đó, thì chỉ có mấy chục Phật tử tới thôi. Thì cái người chủ nhà nó còn trẻ lắm. Hai chồng chắc chưa tới 40 tuổi. Mà khắp trong nhà đều A-di-đà Phật, A-di-đà Phật hết. Trong nhà từ người lớn cả nhỏ đều tu vậy hết. Thì cái người nam ở đó mới nói sư cô vậy. Sư cô à, con có một cái tánh rất là xấu mà rất là khó sửa đổi. Là con có cái tánh mà mê gái à. Mà nó lạ vậy đó. Mà con gặp cái người nào đó mà con thấy cái mặt mà con sùng sùng lên đó, là cuối cùng con mới là theo đuôi người đó đó. Mà bao nhiêu lần nó đều như vậy á, mà con biết rồi, con tầm bậy đó mấy cái đó là tà dâm á, con biết rồi đó. Thành ra con mới nói với vợ con đó, em làm ơn em giúp cho anh. Thế khi nào em thấy á, mà anh xài điện thoại mà lén lén lúc lúc, rồi anh xài laptop cũng vậy đó. Đó, thì em để ý để mà em lôi cái đầu của anh ra đặng cho anh bớt cái tánh mà mê gái đó đi, thấy không? Thì sư cô mới hỏi, nhưng bà xã của chú đó giúp chú mấy lần rồi? Thì ông mới nói rằng, nó không có giúp con sư cô ơi. Nó nói con vậy nè, biết niệm Phật nè, biết tu nè, rồi biết nghe pháp nè, vậy sao không tự nói mình đi, cứ biểu người ta nói mình là sao? Tôi mà biết rõ cái chuyện đó, tôi dứt điểm chứ tôi không có nói tiếng nào cả. Người vợ mới nói vậy. Thì sư cô mới nói rằng là bây giờ đó, chú đã thành thật như vậy rồi đó, thì có nghĩa là chú hiểu cái gì. Bây giờ mê gái không phải là cái thú vui, mà mê gái là một cái bệnh. Và cái bệnh này á, nó sẽ phá nát cái hạnh phúc gia đình. Và cái bệnh này đó đưa đến cái chỗ đó, mà nếu như có người đàn bà đó họ có chồng, thì nó nguy hiểm tới tánh mạng của mình nữa. Và cái bệnh này nên chữa cho lành. Thì bây giờ nếu mà chú biết cái động thái của mình á, là mình sắp sửa mình mê ai đó, thì mình sẽ nói cái gì, mình mua quà gì, mình làm sao nó thành cái điệp khúc trong tâm của mình rồi. Thì bây giờ mình có nói với mình đó, lại mê gái rồi, lại bậy bạ rồi, bây giờ có dừng lại hay không? Chú đó mới nói rồi, con cũng biết hết đấy sư cô, mà con nói nó cũng vậy hả? Cái nói ở trong bụng thì nói vậy, dạy dạy chứ, vậy mà cũng lái xe tới nơi à, rồi cũng mua quà, mua cáp, cũng tầm bậy tầm bạ bình thường à, không biết tại sao mà nó ghê gớm đến như vậy. Thì sư cô mới nói với người vợ đó, cô thấy không, chồng vợ đó, nếu là bạn đời với nhau đó, thì đâu phải đó, những khi người ta là cái người tốt, người đàng hoàng đó, mình mới thương người ta, mình mới quý người ta. Nhưng mà đây người ta biết đây là cái bệnh rồi, người ta cầu cứu với mình á, thì cái bạn đời nằm chỗ này. Mình thông cảm người ta chi, để mình giúp người ta kiểm soát nhiều hơn, và mình lôi người ta ra khỏi cái dũng bùng mà nó đi từ vô lượng kiếp cho bên này. Đâu có ai biết là tiền kiếp mình buôn phấn bán hương, và bây giờ đó nó hiện ra cái quả nghiệp nơi cái thân xác người nam, thân xác người nữ này đây, và nơi cái tâm á, nó khao khát cái tình dục này đây. Những cái cảm xúc mà nó đi trong cái tình dục của nam nữ đây đó, nếu nó ở trong cái tình thương yêu thật sự đó, thì đó là con đường mà người ta có cái thiên chức làm cha, thiên chức làm mẹ. Còn nếu như cái tình dục này á, mà nó không có cái tình thương thật sự đó, thì đó bản năng thấp hèn của giống đực và giống cái. Cho nên nó không còn tư cách của một con người. Cho nên mình làm vợ đó, mình đừng có để cái chữ ghen tuông lên lần đầu khi chồng mình đã thú nhận rằng đây là một cái tật xấu mà người này muốn bỏ đi đó, thì mình phải giúp đỡ. Cho nên từ rày đó cô phải theo dõi sát sao hơn và cô lôi ra từng cái đó, giống như là mình chặn đường để cho người này không đi nữa. Thì cái đời sống hôn nhân đó, chúng ta giúp nhau đó để thoát khỏi những cái mà nó gọi là thói hư tật xấu đó, nó trở thành cái nghiệp của mình và nó chụp lấy suốt cuộc đời của mình và nó vùi dập gì mình như vậy đó. Chứ không phải là cô nói theo cái đời thường đó là cái thằng chồng trăng qua này đó tôi dứt điểm với nó là xong, chuyện đó giải quyết đúng không có sai. Nhưng trước khi mà nói là tôi dứt điểm nó đó, mình có cái động tác mình chia sẻ, mình nâng đỡ, mình giúp đỡ người ta chưa? Cho nên mới nói thế này á, là những người ghét xin một lần tha thứ, những người thương xin hải hà hơn nữa, trách làm chi sông biến đổi từng mùa. Bởi vì người ta cũng đã chịu những cái đau đớn của người ta khi người ta làm bậy đó, thì tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Bệnh mà. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta có thân thì bệnh về thân, mà có tâm thì bệnh về tâm. Và khi mình soi rõ rằng á, đây là thói hư tật xấu của mình nên cầu cứu. Có một cái vị sư đó tu đó, cũng bị cái ái dục. Thì vị này đó mới nói với lại một cái bác mà lớn tuổi rồi mà vô chùa là nấu cơm cho chùa đó, tại vì chùa cũng ít người. Thì sư này mới nói với bác á, bác ơi con coi bác như mẹ của con. Con muốn tu lắm, nhưng mà con mà thấy gái thì con cũng bủng rủng tay chân thôi à. Thành ra đó bác giúp cho con, khi mà bác thấy con chỗ có mòi ra đó thì bác phải làm dữ với con để bác cứu con. Và quả thật là cái bác lớn tuổi này đã cứu sư đó rất là nhiều lần. Và bác đó nói thẳng với mấy cái cô mà đến chùa đó để mà coi như là quyến rũ sư đó, là bác đuổi thẳng tay luôn. Và cái vị sư này là năm nay chắc cũng 60 tuổi rồi và đã qua được cái đoạn đường khó khăn đó. Thì sư luôn luôn đó kính trọng cái người Phật tử mà nấu cơm trong chùa đó như cái người mẹ ruột của mình. Cho nên người ta mang ơn trên cái con đường mà người ta thoát khỏi những cái mà lệch lạc của người ta. Người ta rất cần cái tình thương, một cái sự thông cảm, một cái sự chia sẻ và coi đây như một cái bệnh chứ không phải như một cái điều để nguyền rủa. Cho nên chúng ta hiểu ai cũng có bệnh mà. Bệnh về thân thì chúng ta cần bác sĩ. Bệnh về tâm chúng ta cần bác sĩ về tâm lý. Bệnh về tâm chúng ta cần một cái cha linh hướng, nếu nói theo bên Thiên Chúa giáo. Còn bên Phật giáo á, thì mình nương vào một cái vị thầy, một vị sư mà cái người đó mình cảm thấy là mình có thể chia sẻ được. Và cái nương tựa lớn nhất là chính cái người sống gần gũi với mình nhất đó, hiểu được mình để mà nâng đỡ mình qua những cái khó khăn đó. Cho nên là khi chúng ta sống với nhau đó, mà chúng ta dùng cái tình thương đó để mà chúng ta nâng đỡ nhau cuộc đời đó, thì đó là cái nghĩa trọng, đó là cái ân sâu mà đường luân hồi đó, chúng ta sẽ có người để mà chia sẻ với chúng ta trong những lúc khó khăn, khi bệnh về thể chất cũng như bệnh về tinh thần. Bệnh về thể chất nó hủy hoại cái xác thân này trong đau đớn thôi. Còn cái bệnh về tâm linh đó, nó làm cho người ta lụi tàn xuống những cái cảnh khổ đó không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên phải minh tâm, phải kiến tánh. Minh tâm này thì đó là trí văn. Kiến tánh là chúng ta đi vào trí tu. Trí tư và trí tu, tức là ta học chánh pháp. Chúng ta áp dụng cái chánh pháp để sửa đổi lần lần, sửa đổi lần lần. Và đó, khi chúng ta đi vào thiền định, chúng ta đi vào thiền tuệ để làm gì? Để cho mỗi một cái ngày đó, là mình thêm cái lực mạnh của mình và thêm cái sự soi sáng của mình đó, thì mình mới tu tập được. Trong cái chữ Hán đó, thì cái chữ tâm đó, bắt đầu bằng cái bộ miên, một cái chấm về bên đây, nó là bộ miên. Dưới này đó, nó là chữ nữ. Miên có nghĩa là cái mái che, cái mái nhà. Một người nữ mà được ở trong một cái ngôi nhà, trong một cái gia đình, nối kết với cái người thân thương của mình, thì đó là cái hạnh phúc của người nữ. Là được chở che, được bao bọc, được kết nối trong cái tình thân thương, thì nó hết sức là yên ổn. Bởi vì không giống như người nam. Người nam á, là nó thuộc về cái tánh dương, cho nên là phải bay nhảy và phải đi tìm những cái mới lạ và những cái khám phá. Còn người nữ thì họ được sống trong một cái môi trường, được chở che, được bao bọc, được bình an, được ấm áp, thì nó làm cho nó ổn định cái cuộc đời của mình. Và chính cái ổn định này đó, nó làm cho cái đời sống của mình đó, nó được an vui, nó được hạnh phúc. Đó là mình nói theo pháp thế gian. Còn nếu như nói đây là một cái khóa tu tịnh lạc, là một cái khóa tu mà để cho đó cái cách tu của mình trong cái thiền định hoặc là trong cái thiền tuệ, và ngay cả trong cái khóa tu này đó mà chúng ta giữ được cái nội quy, tức là giữ được cái giới hạnh của mình đó, thì đã có cái tịch và nó sẽ chở theo cái lạc. Và hôm nay trong cái khuôn khổ của bài pháp ngắn mà Tâm Tâm sẽ gửi tới hội chúng á, trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ này đó, thì sẽ giảng một cái đề tài mà nó rất là gần gũi với cái sự tu tập của mình đó. Là cái câu này ai cũng biết hết á, nó sẽ là cái tựa đề của cái bài giảng hôm nay. Đó là minh tâm kiến tánh thành Phật. Bây giờ chúng ta giảng những cái từ ngữ trước. Minh á là nó kết hợp bởi hai chữ, bên đây là chữ nhật, bên đây là chữ nguyệt. Nhật là mặt trời mà nguyệt là mặt trăng. Như vậy chữ minh có nghĩa là nó làm sáng rõ ra, nó rõ ràng ra, hiểu rõ, biết rõ, thấy rõ, soi sáng được hết về cái tâm của mình. Thì chữ tâm trong cái từ Pali có nghĩa là citta. Và tâm nói một cách rất là ngắn gọn mà ai cũng sẽ phải nắm được hết á. Tâm là biết cảnh. Còn nói theo từ triết học đó, tâm là nhận thức được đối tượng. Và sâu hơn nữa là tâm là cái gì mình suy nghĩ, mình hướng tới là tâm. Còn khi đó là mình nhận biết những cái nó đang xảy ra thì đó chính là tâm. Cho nên á, tâm có cái đặc điểm á, không những là thấy những cái cảnh bên ngoài, mà đặc biệt á, tâm á, thấy ở bên trong. Bên trong của cái gì? Của cái mà cái thân xác mình đây đó. Nói theo cái cụ thể đấy, là cái thân xác mình là cái vật chất thô này nè. Mà nói theo cái sách giáo khoa đó, là thân này có đầu mình, tay chân. Nói sâu hơn nữa là bên trong mình có lục phủ ngũ tạng. Còn nói mà chi tiết hơn chút nữa đó, là tất cả những cái cấu tạo của những cơ quan mà để làm nên cái hình hài của một cái con người có đầy đủ lục căn á, thì nơi đó một cái hệ thống thần kinh từ trung ương cho đến mà là coi như là những cái hệ thần kinh tiếp theo đó, ngoại biên hay là nội bên trong á, thì nguyên một cái hệ thống thần kinh đó đó, nó là quả của nghiệp. Và để nó làm gì? Để nó hình thành nên những cái đường đi mà cái tinh thần, hay còn gọi là cái tâm của chúng ta đó, hay nói rõ hơn nữa đó, là những cái dòng nghiệp mà nó đang chảy trong cái tâm hộ kiếp của mình đó, là từng sát na một đó, là nó hoạt động như vậy đó, cái con đường đi của nó trên hệ thống thần kinh. Và như vậy nó hiện ra trong đời thường bằng cái gì? nó hiện ra bằng những cái cảm xúc của mình đây. Rõ nét lắm. Cho nên á, khi nói minh tâm á, là hiểu rõ cái tâm. Mà tâm đây á, nói một cách ngắn gọn đó, tâm mình nó có hai phần. Những cái tâm thiện nó bắt đầu từ đây đây. Đi xuống ở đây là tâm thiện đây. Thiện có nhiều cấp độ, có nhiều nhánh, có nhiều cành trong đó, nhưng mà nói chung có từ cái cấp độ đi đây. Một cái thứ hai nữa là nó là tâm bất thiện ở đây. Tất cả đạo Phật dạy chúng ta gì? Thiện và ác mà thôi. Và con người chúng ta đó, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà chúng ta sống đó, những cái suy nghĩ chúng ta khởi lên, những tình cảm, cảm xúc chúng ta khởi lên, những gì chúng ta nói thầm lặng trong đầu chúng ta và những gì chúng ta nói ra bằng cái phát âm đây, bằng điệu bộ cử chỉ đây, bằng chữ viết đây, bằng ký hiệu đây, nó là tâm đấy. Và ngay cả khi chúng ta ứng xử, là dùng toàn thân để ứng xử, hoặc dùng tất cả đó là coi như là ý, gọi là ý nghiệp, hoặc gọi là ý hành nghiệp thiện hoặc bất thiện, khẩu hành thiện hoặc bất thiện, thân hành thiện hoặc bất thiện. Vậy tâm thiện là gì, tâm bất thiện là gì, ai cũng biết cả. Nhưng mà để biết nó một cách chi ly, một cách rõ nét đó, thì Đức Phật đã để lại một cái tạng gọi là tạng vi diệu pháp, và từ Pali đó là Abhidhamma. Và trong một cái bài kinh mà tất cả chúng ta đều biết hết, đó là bài đó có nói thì vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp cao sâu lý nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, ta nay nghe được chuyên trì niệm, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. Đấy, một cái pháp mà nó đi vi tế trong cuộc đời của chính mỗi con người, là cái tâm chúng ta đó với lại cái thân này nó phối hợp nhịp nhàng với nhau, và nó làm lên cái sự sống. Và sự sống này chính là cuộc đời của chúng ta. Một cái cuộc đời mà có ngọt ngào, có cay đắng, có thành công và có thất bại, có khôn ngoan và có ngu tối. Chúng ta có nhận rõ ra không? Cho nên cái chữ minh tâm á, là phải rõ ràng cái đời sống tâm linh chúng ta đó, nó có một cái con đường hướng thượng, một con đường đi lên đây, một con đường mà nó nhẹ nhàng, nó gọi là tịnh lạc ở trong tâm á, nó đi con đường sáng, con đường của sự sống. Và một cái con đường thứ hai là cái con đường của bất thiện pháp, là con đường của tiêu cực, của buồn bã, của héo hon, và nó đưa xuống những cái khổ cảnh. Chúng ta có nhìn ra không? Cho nên chúng ta học những cái điều mà tinh hoa Phật học đã dạy cho chúng ta đó, là đạo Phật nói về thiện ác. Và đạo Phật nói thêm một cái chữ nữa đó, đạo Phật nói về nhân quả. Thiện gồm có nhân gì? Và bất thiện có cái nhân gì? Và hàng ngày đây, chúng ta nhận những cái điều mà chúng ta thấy hạnh phúc, an vui, thành công trong cái công việc làm ăn của mình, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều điều mà ta gọi là may mắn, là phước báo đó, thì chúng ta đang nhận cái quả lành này, chúng ta có biết không? Và mỗi ngày, khi cái suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của chúng ta nó khởi lên trong cái trái tim này, nó khởi lên trong cái đầu suy nghĩ của mình đây đó, nó khởi lên những cái mà nó đi lên và những cái đi xuống đó, mình có biết không? Và khi mình nói ra bất cứ một cái lời nói gì, nó nói thì thầm trong đầu mình hay nó thể hiện ra đó, mình có biết nó thiện hay ác không? Và khi mình cư xử, mình giải quyết vấn đề, mình ứng xử, mình đối nhân xử thế, mình có biết thiện ác không? Hay là mình chỉ biết đúng sai, mình chỉ biết lợi và bất lợi, mình chỉ biết hài lòng hay không hài lòng? Còn thiện ác mình có nghĩ tới không? Cho nên cái chữ minh tâm là rõ một cái hoạt động về tinh thần, một cái hoạt động về nội tâm mà nó đang diễn ra trong cái thân xác của mỗi con người. Nó gọi là cái cuộc đời của mỗi người, nó đi trong cái vận hành của nhân quả thiện ác này đây. Chúng ta có biết chưa? Bây giờ một chữ thứ hai, kiến tánh. Kiến là thấy, thấy rõ. Cái chữ tánh á, nó kết hợp ở đây là cái bộ tâm đứng. Bên đây là chữ sinh. Sinh có nghĩa là sống. Cái tâm nó đang sống động trong mỗi một con người chúng ta đây đó. Nó gọi là cái tánh. Như vậy tánh nghĩa là gì? Là cái tâm của chính mỗi một con người nó đang sống động trong cái sự sống của nó đây. Và nó là gì? Nó là cái gọi là cái cá tính của mỗi con người, hay nó gọi là cái tánh tình, nó gọi là cái bản tính của mỗi con người, hay còn gọi là tính cách của mỗi con người, thì nó sống động như vậy. Cho nên cái mà minh tâm á, để mình biết rõ là tất cả sự vận hành trong đời sống của mình á, là do tâm nó điều khiển. Rồi bây giờ đó, ứng dụng cho từng mỗi con người đó, mình phải biết cái cá tánh của mình là cái riêng biệt của mỗi con người, mà nó phối hợp từ hai dòng nghiệp đó, nó chảy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, là nó hình thành nên hai cái dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện, mà nó luôn luôn nó ở trong sự sống của chúng ta, và nó gọi là cái tâm hộ kiếp. Nó đi từ lúc mà nó là cái phôi, khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau đó, thì là cái tâm tục sinh nó phối hợp vào. Và nói theo cái nôm na của đời thường đó, là nói là cái vong linh đó nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ để mà nó hình thành một cái phôi. Và nó thành một cái thai bào. Và nó khởi đầu cái sự sống đó là từ cái lúc mà chúng ta ở trong cái tinh cha quyết mẹ này đây. Cho nên người Việt Nam mình có hai cái tuổi. Cái tuổi gọi là tuổi Tây, tức là lúc má mình sanh mình ra trong bệnh viện đó chẳng hạn, thì làm cái giấy khai sanh nó gọi là tuổi Tây. Còn cái tuổi ta có nghĩa là mình đã được chào đời, mình đã được tái sanh á, từ khi món là một cái phôi ở trong cái dạ con của người mẹ, chứ mình có hai cái tuổi. Nó rõ là như vậy. Thì như vậy đó là cái mà mình, cái sự sống của mình á, nó hiện ra như vậy để chi? Để cho mình biết là khi mình hiểu được cái tính cách của mình á, mình tu để mình hiểu được cái bản tánh của mình, cái cá tính của mình, cái tính cách của mình, cái tính tình của mình chi, để mình biết đó mình đúng chỗ nào, mình sai chỗ nào. Sư cô nói lại cái chỗ này một chút xíu nha. Ở đời không có ai ngu á. Người ta nghĩ cái này là nó phải có lợi cho người ta, nó phải đúng cho người ta. Người ta nói cái này nó có lợi cho người ta, đúng cho người ta mới nói. Mà người ta làm cái này cũng phải có lợi người ta, mà đúng người ta mới nói. Sự thật đó là như vậy. Nếu mà ai cũng đúng hết thì tại sao phải tu? Là bởi vì nó đúng trong cái tâm tính của một cái người ở cõi dục. Nó đúng theo cái ý riêng của mình. Nhưng nó có đúng trong cái vận hành của chân lý về tâm linh đó, là tất cả những gì mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động đó, thiện hay bất thiện biết không? Mình gieo xuống cái nhân gì và mình sẽ gặt cái quả gì mình biết không? Tu là chỗ đó. Mà khi mình thấy rõ cái điều này đó, thì có nghĩa là cái tuệ giác của mình phát sanh lên. Và chữ Phật đó, trong cái từ Hán Việt đó, thì cái chữ Phật ở bên đây nó có chữ nhân nè. Và khi mà cái chữ Phật nó viết rìa, khi mà nó hiện hình ra thì chữ Phật có nghĩa là sáng, có nghĩa là tuệ giác, là không có còn một cái gì mơ hồ trên thế gian này hết. Từ cái tục đế là cái hiện tượng pháp, cho đến cái chân đế là cái bản thể pháp đó. Mà hai cái này đó, khi nó phối hợp lại đó, nó hình thành ra một cái sự sống nơi mỗi một cái con người đó. Thì cái vị mà nó gọi là cái trí tuệ sáng ngời đó, thì người ta không bao giờ nhầm lẫn một cái gì hết. Tại vậy đó, cái tuệ giác nó đứng hàng đầu. Vậy khi mình hiểu cái tâm nó vận hành, nó đi trong cái nhân quả của thiện và bất thiện, nó sẽ trổ quả an vui và trổ quả đau khổ, thì mình đây nè, tâm mình nè, cuộc đời của mình á, nó vận hành theo cái hướng thiện hay bất thiện. Mình biết con đường đó là con đường tu, và mình thấy được cái khuynh hướng thiện và khuynh hướng bất thiện của mình á, để mình chọn lựa một cái con đường mà tươi sáng cho mình, và mình đi trên con đường tươi sáng đó, thì nó là trí tuệ tâm linh, nó sẽ đưa đến tuệ giác. Và cái này nói một cách ngắn gọn đó, tất cả chúng ta biết được cái con đường mà ai cũng ao ước hết đó, là tôi muốn sống hạnh phúc. Với cái chữ hạnh phúc này á, nó có cái thiệt và nó có cái nhái nhái nữa. Cái hạnh phúc nhái nhái đó, muốn gì được đó, thỏa mãn được những cái điều mơ ước của mình, thì nó gọi là cái hạnh phúc mà nó nháy nháy đó. Còn cái hạnh phúc thiệt đó, thì khi nó đến với mình á, nó không có ra đi được. Còn cái hạnh phúc mà nó hài lòng, nó thỏa mãn đó, thì khi nó hết hài lòng, nó hết thỏa mãn, thì hạnh phúc nó ra đi. Cho nên á, mình bằng lòng cái này, nhưng mà vài bữa hay chút nữa mình không bằng lòng. Bây giờ mình thỏa ý này, nhưng mà chút mình không thỏa ý thì sao? Thì mình sẽ quay ngược lại, thì nó bắt đầu nó gây nên cái xáo trộn cho mình. Cho nên á, là khi cái con đường mà hiểu rõ được cái vận hành của cái chân lý tâm linh, là nó đi trong thiện ác, nó đi trong nhân quả, và từ cái chỗ đó đó mà mình hiểu được chính bản thân của mình á, thì như vậy đó, mình soi rõ được cái hành xử của mình đây, mình tạo tác mỗi ngày đây đó, là nó đi con đường thiện hay con đường bất thiện đó, mình hiểu được cái điều này thì mình sẽ là sáng rõ hơn. Thì như vậy đó, chúng ta tu là để cho đó cái tâm mình nó được bình an, nó được trong sạch, nó được sáng suốt. Mà để mình nhìn ra cái gì? Mình nhìn ra cái thiện ác nơi chính mình, nó khởi lên nơi ý, nơi khẩu, nơi cái cách ứng xử hàng ngày của mình đối với tất cả các người và các việc mà cái duyên mình gặp gỡ đây để mình ứng xử thế nào, thì mình sẽ gieo những cái tốt đẹp cho mình, hay mình gieo quan trái cho mình, thì mình biết rõ. Và khi mà cái trí tuệ mà nó soi sáng cho mình đó, để càng ngày mình càng nhận thấy rõ ràng đó, là cái gì mình đó đi vào con đường lệch lạc, mình sửa đổi, thì cái đó cho đến khi nào nó soi sáng, cho đến nào nó tới một cái đỉnh cao mà không còn cái gì mơ hồ nơi mình nữa đó, thì cái chữ Phật nó hiện ra trong cái đời mình. Và cái trí tuệ về tâm linh đó, nó gọi là cái tuệ giác đó đó, thì đó chính là chúng ta đang thành Phật. Thành ra đó, cái này là khi mà chúng ta đọc cái kinh Pháp Cú đó, thì kinh Pháp Cú á, mà Pali đó, thì nó có 423 câu. Và 423 câu này là những cái điểm mà coi như là căn bản, mà nó là coi như cần thiết trong cái sự tu tập của mình á. Nó giống như cái tam tạng kinh điển mà thu nhỏ lại. Đức Phật có nói với tăng đoàn á, này các tỳ kheo, lá ở trong cái rừng cây nó nhiều, hay là lá trong cái nắm tay của Thế Tôn là gì? Thì chư tỳ kheo mới nói là mạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng thì rất nhiều, mà lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít. Thành ra Đức Phật có nói này, cũng như vậy đó, sự hiểu biết của ta như lá trong rừng. Nhưng mà cái những cái gì đó là ta đem đến cho tăng đoàn, cho tứ chúng của ta đó, thì giống như một cái nấm lá mà chúng ta đem tới thôi. Nghĩa là Đức Phật nói rất là ít, rất là gọn. Nhưng mà nếu mình nghe được, mình hiểu được, mình hành trì được, thì cái trí tuệ tâm linh của mình phát sanh lên. Và đó, người ta thành Phật đó, không có giới hạn. Giống như là cái đại từ, đại bi và đại trí tuệ, nó giống như một cái biển nước mênh mông vậy. Mà khi chúng ta thành một cái giọt nước trong sạch, mà chúng ta đi vào trong cái biển của trí tuệ đó đó, thì cái giọt nước này nó hòa vào, cho nên là mất đi một cái giọt nước thì không có sao cả, mà tăng lên á, một giọt nước, hai giọt nước, ba giọt nước thì càng lúc càng quý. Cho nên là không có ai tranh chấp với ai hết á, mà tự mình, nếu mình soi sáng được mình sửa lỗi được mình và mình phát triển được mình dâng lên, thì cái trí tuệ của Phật đó là mình có thật trong cuộc đời của mình, chứ không phải là không có. Còn đi bao lâu thì đó là do mỗi người mà thôi. Cho nên là kinh Pháp Cú đó, mở đầu cái bài kinh Pháp Cú 423 câu đó, thì câu số 1, câu số 2 có nói về cái chữ tâm này. Đức Phật có nói này, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Vậy rồi Đức Phật đã nói thiện ác rõ ràng rồi. Thiện đưa đến an vui, mà xấu ác đưa đến cái khổ đau. Đấy, chúng ta hiểu cái tâm thiện và cái tâm bất thiện nó đi vậy. Bây giờ chúng ta xem cái đời á, chúng ta hiểu hết, không có người nào không hiểu cả. Nhưng mà chúng ta xem đời người ta sẽ nói cái gì. Đây là cái bài thơ của cái một người cư sĩ đó. Cô này tên là Nguyễn Thị Thanh Dương. Bài thơ này thì in trong báo chí đã lâu rồi. Và cái bài thơ này nó có cái tựa là Chuyện buồn vui. Sẽ có trích một đoạn để cho quý vị thấy. Có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn. Khi làm tổn thương một người nào đó, sự tàn nhẫn vô tình hay cố ý làm tổn thương cả chính trái tim mình. Cho nên á, mình đối xử mà gây đau khổ với người khác đó, thì cái điều mình phải nhận ra rằng đó, mình làm đau khổ người khác có nghĩa là mình làm tổn thương chính mình. Cho nên cái ác mà mình gieo xuống để tạo cái đau khổ cho người khác là mình gieo cái đau khổ cho chính mình. Vì sao vậy? Vì nhân quả nó là một cái gương soi. Hễ mình làm cho người ta đau khổ và những cái cảm xúc hành hạ người ta như thế nào đó, thì một ngày mình sẽ ở vào vai trò đó, nó gọi là trổ quả. Và nói một cách nôm na, đây là cái trái banh và trên đây là cái vách đá. Mình dùng hết sức mình á, mình ném một cái trái banh vào vách đá, thì nên nhớ rằng nó sẽ dội lại và nó trúng ngay mình. Cho nên mới nói là có hôm tôi mang về nhà nỗi buồn, khi làm tổn thương một người nào đó, sự tàn nhẫn vô tình hay cố ý làm tổn thương chính trái tim mình. Mình ở chung với nhau mà. Nếu mình làm ta đau khổ, mình có vui được không? Khi mà một cái từ trường đó, cái người đau khổ đó, nó tỏa ra một cái năng lượng không có tốt đâu, một năng lượng tiêu cực, một năng lượng xấu, tất nhiên là mình phải có ảnh hưởng chứ. Và người Việt Nam mình nói gì? Ngậm máu mà phun người thì dơ miệng mình. Bởi vì mình phun có khi người ta né được. Mình phun trúng tóc, trúng mặt, trúng ấy người ta đem giặt giũ được. Nhưng cái máu nó ngậm trong này đó, khó mà rửa lắm đó. Cho nên mình gieo cái ác cho người ta đó, thì sớm muộn gì cái ác này đó mình sẽ hưởng y như vậy, không có sai đâu. Nhận ra không? Chúng ta nghe một cái đoạn nữa. Có hôm tôi mang niềm vui về nhà khi bao dung với một người nào đó, không giận hờn những gì trong quá khứ, không nghi ngờ hiện tại với tương lai. Khi cái tâm mình nó tĩnh lặng, nó là một cái từ trường, mà coi như một cái từ trường nó có năng lượng lành, thì mình đứng gần ai ta cũng dễ chịu cả. Mình nói, mình ứng xử như thế nào cũng đem tới cái mát mẻ cho người ta. Có một cái cô gái, khi mà cô ấy lấy chồng, làm đám cưới, thì bà mẹ mới cho cô một cái hộp. Và bà nói thế này, đây là cái cẩm nang mà mẹ suốt một cái cuộc đời đó, mẹ làm vợ, mẹ làm dâu, rồi mẹ làm mẹ nữa, thì mẹ gói gọn cái cẩm nang này cho con. Và chúng ta biết là cái hôn nhân ngày xưa là cái hôn nhân mà định đoạt giữa cha mẹ đôi bên, chứ còn hai người trẻ là khó mà có cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Thì bà mẹ mới nói rằng là cái cẩm nang này đó là con phải giữ một mình con thôi. Khi nào mà con cảm thấy rằng con bất an trong cái gia đình mới đó, con cảm thấy con chịu đựng không được, con tuổi thân, con tuổi phận con đó, thì con dở ra, con sẽ bình an lại đó con. Và bao nhiêu biến cố trong cái cuộc đời làm dâu, cuộc đời làm vợ và cuộc đời làm mẹ đó, thì mỗi khi mà những cái bức xúc, những cái đau đớn người này đó, thì cô này mới trốn vào trong một cái chỗ vắng và lấy cẩm nang mẹ ra coi. Rồi gói cái cẩm nang đó lại đó, thì lại tiếp tục một cái cuộc đời mà coi như là phải nhìn mặt của mọi người xung quanh đó, mình mới sống được đó. Những cái cảm xúc từ trường người ta chia sẻ cho mình đó, là mình phải tiếp nhận đó. Và cái đời sống mình nó phụ thuộc vào đó đó. Cho nên cười thì ít mà nước mắt rơi xuống thì nhiều. Tươi tắn thì ít mà úa sầu thì nhiều. Cho đến khi về già rồi đó, thì cái người chồng lớn tuổi của cái người phụ nữ mà bây giờ cũng đã tóc bạc rồi đó, mới hỏi rằng là em có cái gì em giấu tôi phải không? Tại sao tôi thấy em thỉnh thoảng em trốn vào một cái chỗ và em mở cái gì ra em coi vậy đó, em đem ra đây. Thì cái người này mới nói rằng muốn coi cũng được. Thì mới lấy ra mở ra. Thì trong cái cẩm nang mở ra đó, chị để vậy nè, tình thương. Cho nên những cái khi mà bị bức xúc, bị lâm vào những cái mà mình cảm thấy là mình khó chịu đựng được đó, thì cái chữ tình thương nó khởi lên. Để cho cái người nữ nè, vì thương chồng, vì thương cái người mẹ của chồng, đã sanh ra chồng của mình á, thì cũng như là mẹ của mình. Và đây là những cái đứa con của mình. Và đây là một cái con thuyền đầy sóng gió, mà mình phải chèo, mình phải chống mà. Còn nếu mình không chèo, không chống, mình nghĩ tới cái bản thân mình không đó, mình không vượt qua được. Mình cũng thương chính bản thân của mình chứ. Thành cái chữ tình đó, chúng ta từ khi ở trong bụng mẹ chúng ta đã cần nó rồi. Biểu gì nếu không có cái chữ tình đó, cha mẹ chúng ta sẽ giết ta trong bào thai mà. không có cái chữ tình đó, ông bà chúng ta đó, ông nội bà nội, ông ngoại không vừa ý cũng giết ta trong bào thai mà. Và cũng cái chữ tình đó mà nuôi lớn cái thai bào này, cũng cái chữ tình đó mà ta ra đời trong cái bàn tay ấm áp của cha mẹ, của ông bà, của gia tộc, của hai bên. Và không có cái chữ tình đó thì ta sẽ cù bơ cù bớt mà. Và suốt một cái cuộc đời chúng ta đó, tất cả mọi người cho đến cái giờ nhắm mắt ta vẫn cần một chữ tình mà. Và chúng ta nuôi dưỡng được cái đó không? Chúng ta khơi dậy được những cái đó không? Nếu chúng ta nuôi dưỡng được, chúng ta khơi dậy được, thì chúng ta thông cảm được, chúng ta chia sẻ được, và chúng ta nuôi cái sự sống nó lên đó bằng cái tình thương yêu, bằng cái tấm lòng rộng mở và bao dung của mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ sầu úa, chúng ta bị căng thẳng, chúng ta bị bức xúc, chúng ta bị stress, sẽ bị trầm cảm đó. Rồi giải quyết vấn đề theo con đường trầm cảm để mà đi vào trong cái đọa lạc, có ai nhìn ra không? Nếu mình treo cổ mình tự giận chết, uống thuốc độc để chết, nhảy vào xe để chết, có giải quyết được cái gì không? Nó tàn phá cái thể xác này, còn đau khổ nó ở trong tâm mà. Cho nên nó tan nát cái thể xác này rồi đó, cái vật chất thô này đó, nó tan nát rồi đó, thì cái vật chất mịn đó, nó thuộc về tâm mà. Và nó là một cái vật chất mịn, và nó đi đó, cái lực của nó đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thì những cái cảm xúc khổ đau nó đâu có phai mờ được đâu. Đau đớn ở trong tâm. Diệt cái thân này đi, tâm vẫn còn. Nó biến động mà. Cho nên chúng ta nhìn ra cái này không? Và chúng ta xem cái sự phức tạp của nó này. Và khi chúng ta bình tâm lại để soi sáng cái tính cách của mình, nó hiện ra trong cái tâm. Mà người đó nói gì? Tôi như dòng sông lúc đục lúc trong, khi giận dữ đã theo sông ra biển, tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng vỗ mãi vết thương đau. Quý thị không, nó sáng ra để thấy cái gì? Tôi như dòng sông lúc đục lúc trong, thấy cái tính cách của mình chứ, khi dày khi khát, khi thì thương yêu chăm sóc gia đình, khi thì phủ phàng tàn nhẫn. Hai cái dòng đục trong rõ nét mà. Một cái dòng nghiệp mà nó là năng lượng lành, một cái dòng nghiệp đó là năng lượng xấu, nó trôi chảy trong cái tâm của mình, để khi mình mang về nhà cái cảm xúc này, khi mình mang về nhà cảm xúc kia, thấy rõ mà, biết rõ mà. Nhưng mà cái tối sáng vẫn đang xen với nhau, và chúng ta vẫn sống với nhau như thế. Mình nói làm sao? Mình nói chén bát mà để trong cái chạn chén á, nó còn khi nó rỗn rãng mà. Mình có hiểu đó là cái gì không? Đó là nhân quả nó nối kết với nhau đấy. Đó là cái tâm thiện và bất thiện á, nó đang ở một cái tần số nào đó để mà nó kết nhau đó, để nó làm tổn thương nhau, chúng ta có biết không? Nếu chúng ta biết, chúng ta thấy, chúng ta sẽ kiềm chế mình lại, làm chủ cảm xúc của mình. Và để đó mình dán cái miệng mình lại, để cho mình không nói, để mình bình tĩnh hơn, mình suy xét nhiều hơn, mình biết lúc nào là đục, lúc nào là trong, thì đó là kiến tánh. Còn cái minh tâm đó, mình biết rằng khi mình làm tổn thương một ai đó, có nghĩa là tổn thương cái trái tim mình đó, thì hạnh phúc hay đau khổ mình đã rõ như vậy rồi. Bây giờ mình có nên nuôi dưỡng những cái tính cách mà hồ đồ lỗ mãng của mình hay không? Nếu mình biết rõ điều này và quyết tâm sửa đổi, đó là chữ tu. Và đó là nó, cái ánh sáng của tuệ đó bắt đầu khởi sanh lên trong tâm của mình. Và cái đường mà mình kết nối đó với thầy của mình là chư Phật đó, là nó mong manh một cái con đường có thể kết nối được. Và bây giờ chúng ta xem một cái đoạn nữa cũng trong cái bài thơ này. Cuộc sống ơi, xin hãy bắt nhịp cầu. Những kẻ chia tay sẽ về gặp lại. Những ánh mắt thôi nhìn nhau ái ngại. Những nụ cười lòng sẽ thấy thảnh thơi. Khi mà cái tâm mình nó đục, nó bệnh rồi, nói bậy làm bậy, ứng xử bậy, nó bị che lấp mà. Cho nên nó bướng bỉnh, cho nên nó ương ngạnh, cho nên nó lì lợm và nó bất chấp. Khi nào cái trạng thái tâm chúng ta diễn ra như vậy đó, thì chúng ta biết nó là nước đục ở trong tâm của chúng ta rồi. Và chúng ta sẽ gieo rắc cái đau khổ cho người khác và đau khổ cho mình. Và nếu ai thông cảm được, ai chia sẻ được, mà chỉ có thể thông cảm và chia sẻ đó khi mình thấy rõ nước đục đang quậy trong tâm. Và mình nói với mình đó, mình sẽ thanh lọc nó trở lại, thì mình mới có thể nghe được cái lời nói phải từ cái người sống chung với mình, thông cảm với mình, thương yêu với mình. Còn nếu không, mình cũng sẽ hất ra một cách phũ phàng và mình sẽ tàn nhẫn hơn nữa. Thì lúc đó cái sự dây nối kết này nó không có trở lại đâu. Nó trở lại khi chúng ta minh tâm, chúng ta kiến tánh, chúng ta biết rõ cái nước đục nó đang quậy trong tâm của mình đó. Và khi cái người mà ta hiểu rằng dù sao nó cũng thấy rõ cái tánh xấu của nó rồi, nó nguyện sửa mà nó chưa sửa được, cho nên bây giờ đó mình nâng đỡ nó lên, nó biết ơn mình, nó trân trọng mình, thì đó là cái con đường á mà mới nói như thế này đó. Cuộc sống ơi, hãy bắt nhịp cầu. Những kẻ chia tay sẽ về gặp lại. Những ánh mắt thôi nhìn nhau ái ngại. Những nụ cười lòng sẽ thấy thảnh thơi. Còn nếu như mình cứ như vậy hoài, mình tâm tối, mình ngụp lặng trong cái dòng nước đục của mình á, thì người ta gọi là say goodbye forever, chào từ giả vĩnh biệt luôn, không còn nói gì được hả? Cho nên mình phải biết cái lỗi của mình, biết quyết tâm sửa lỗi và biết bằng mọi giá nâng lên. Thì khi mình chấp chới, cái bàn tay mình chìm xuống nước, mình với lên về, người ta sẽ cứu mình. Còn mình nhất định là không có với lên thì không có ai cứu mình cả. Nhớ như vậy. Chứ không phải cái lòng vị tha, cái sự tha thứ là bất chấp mọi thứ đâu. Phải ngoi lên, không? Phải có cầu cứu và phải có cái quyết tâm dương lên đó, thì chúng ta mới nối được nhịp cầu này. Và cái đoạn cuối trong cái bài thơ này cái này. Tôi cho và nhận bao chuyện buồn vui trong cuộc sống này vô cùng ngắn ngủi. Chuyện buồn đi qua, niềm vui ở lại. Để sông tôi êm ái chảy xuôi dòng. Mình sống đó do mình bệnh trong tâm mình. Mình ngu muội, mình si mê đó. Mình làm khổ mình và làm khổ người thân yêu của mình. Cho nên mình tu để gì? Mình nhận ra mình sai. Mình nhận ra mình không đúng. Mình nhận ra mình bệnh rồi. Bệnh phải chữa bệnh. Làm sai phải quyết chí sửa lại. Thì cái đoạn đường mà chúng ta đây nói 100 năm chứ ai được 100 năm. Nó ngắn lắm mà. Rồi tất cả như gì chúng ta đang sống với nhau đây, đang tạo tác với nhau đây. Đường luân hồi gặp lại mà. Sự thật là như vậy mà. Cái hình hài nó thay đổi. Nhưng mà cái tính cách của nó nối lại trong cái đường dây đó. Rồi lại làm khổ nhau nữa sao? Làm tổn thương nhau nữa sao? Và chúng ta đó kéo nhau đi vào con đường đỏ lạc sao? Thành ra cái chữ tu là sửa. Mà tu á thì phải kiến tánh, phải biết mình sai cái gì. Chân thật mà nhận lỗi, chân thật mà sửa đổi. Và để làm được những cái điều này đó, thì chúng ta phải học được chánh pháp. Còn không học được chánh pháp rất là khó khăn. Một ngày mà mình tu niệm Phật, thì để cái tâm của mình nó được bình an, nó được sáng suốt. Và bình an sáng suốt làm gì? Để soi lại với chính mình á, cái nước đục nước trong ở đâu. Và để mình nhìn thấy những người đang sống với mình đây nè, họ lành mạnh ở chỗ nào, họ đau bệnh ở chỗ nào. Để trong cái âm thầm đó đó, mà mình có thể nâng đỡ người ta một chút nào thì cứ nâng đỡ. Bởi vì ai khi lâm nguy đó, cũng muốn có người kề cận bên mình, cũng muốn có người để cứu mình mà. Thân cũng vậy mà tâm cũng vậy, nhất là tâm. Người ta chia sẻ được, người ta thông cảm được. Dẫu chưa, sắp tới đây đó, một tiếng đồng hồ nữa mình có ra pháp trường để đền tội mình đi nữa đó, mà có một người đó nhìn mình, có một người đó bằng cái ánh mắt thôi, bằng một cái cử chỉ thôi, và người ta cảm thấy người ta nâng đỡ mình được đó. Đó là cái con đường chúng ta vươn lên trong cái sự sống. Và nhớ rằng sự sống chỉ vươn lên, sự sống không bao giờ cúi xuống. Chúng ta chưng hoa là bởi vì hoa nở, đẹp về màu sắc, đẹp về hình dáng, đẹp về hương, chúng ta mới chưng. Chứ bây giờ cái hoa này nó rũ, nó héo, nó tàn úa, không ai đem chưng lên cả. Nó không có cái sự sống. Thành ra cái sự sống nó phải là một cái sức mạnh, nó phải là một cái mà gọi là một cái dòng năng lượng lành đó, mà nó phơi phới đi lên, nó mới là sự sống. Và bây giờ đó thì cái này mà chúng ta học bao nhiêu năm chưa hết cái chữ thiện á, thấy không? Chưa hết cái chữ đục với trong, chưa hết cái chữ nhân quả. Như vậy sư cô kể một cái chuyện vui mà nó thuộc về cái tu tập của mình, mà nó thuộc về cái pháp môn tu để cho mình là minh tâm kiến tánh, rồi con đường thành Phật. Thì đó là Đức Phật có nói vậy: ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật đang thành. Thì mình sẽ xứng đáng được cái tiếp nhận cái lời nói của Đức Phật như vậy. Có một thầy đó đó tu một mình trên núi. Thì có một cái người thanh niên này cũng ngoài 30 tuổi rồi đó, mới lên núi mới tìm thầy. Mới thầy cho con tu với thầy. Thì vị này lên tu đó thì hàng ngày mới lo tất cả mọi cái chuyện trong chỗ ở của hai thầy trò. Đến 3 năm á, thì vị này mới nói với thầy á, thầy cho con hoàn tục đi. Chứ con lên đây con tu với thầy 3 năm rồi mà con thấy trơ trơ, con không có được cái gì hết á, cho nên thầy cho con hoàn tục. Ông thầy mới hỏi: chứ vậy con hoàn tục con làm nghề gì, con sống vậy con, sao con đòi hoàn tục? Thì cái người đệ tử này mới nói là: con nói thiệt với thầy đó, con hoàn tục con không biết làm gì con sống á, nhưng mà giờ con vô đây con tu 3 năm mà con thấy con trơ trơ vậy, cho nên là thôi con đi về cho nó xong, còn về làm gì con không biết. Ông thầy mới hỏi: chứ vậy trước khi mà con đến với thầy con tu đó, con làm nghề gì? Thì đệ tử nói: thôi thầy ơi, đừng hỏi những cái chuyện đó, con không có thích nói ra. Ông thầy nói: cứ nói, mình thầy trò mà, cứ nói đi, rồi con muốn hoàn tục thì cho con hoàn tục. Thì cái cậu này mới cúi xuống mới nói là: thầy ơi, con làm nghề ăn trộm. Ông thầy nói: ăn trộm hả? Nói cho thầy nghe đó, ăn trộm là làm sao? Người đệ tử này nói: thầy ơi, thầy để bậc thầy xuất gia rồi mà thầy học chi cái nghề ăn trộm đó. Con nói thiệt với thầy, sở dĩ con lên với thầy là bởi vì con ăn trộm hết cái xóm, cho nên nó mới rượt bắt con đường cùng, con mới chạy lên con ở với thầy. Mà bây giờ con ở 3 năm rồi, con trơ trơ vậy, cho nên con về con cũng không biết con sống làm sao nữa. Thầy làm gì thầy làm, chứ thầy học cái nghề ăn trộm ấy, thì đừng có nên thầy à, con khổ lắm cũng vì cái nghề ăn trộm này. Ông nói: không, con cứ nói, con làm sao con ăn trộm, con nói cho thầy nghe, để cho thầy biết thôi, chứ thầy không có học cái nghề của con đâu. Thì cái người đệ tử rồi nói, dễ lắm thầy, con nói thầy nghe hen. Thí dụ cho mình muốn ăn trộm cái nhà đó, đó mình phải rình. Mình rình mình coi đó là cái nhà đó mấy người. Ai đi làm vào cái giờ nào, về giờ nào, và mấy người đi, và trong nhà còn lại bao nhiêu. Rồi mình tìm cách mình lân la vô đó, mình mới dồn cái món gì mà mình dễ lấy nhất. Rồi mình mới lựa cái thời điểm thích hợp đó, mình vô mình chộp một cái là mình chạy ra. Dễ như trở bàn tay. Con bao nhiêu lần là con thoát hết đó. Tới chừng mà người ta bao dây con quá, con mới chạy lên thầy đó thầy. Con trộm là vậy đó. Thầy mới dỗ xuống, thầy mới nói, à, nếu mà như vậy đó là con tu rất là dễ. Bây giờ thầy dạy cho con nha. Bây giờ thay vì con rình nhà người ta đó, con rình cái tâm của con. Coi cái tâm của con nó khởi lên là cái tâm gì, nó muốn gì, nó làm sao. Con chộp một cái con đưa thầy coi. Con đưa thầy coi là đó là con tu rồi. Thì cái người học trò này mới nói, chộp chộp sao thầy? Thầy nói, con rình đi, con coi nó muốn cái gì. Nó muốn tu hay nó muốn về ăn trộm? Nó ghét ai, nó thương ai? Nó muốn hại ai hay nó muốn cứu ai? Thì con thấy vậy đó, là con cho thầy hay liền, con kể cho thầy ra, tức là con nắm nó rất là rõ, con hiểu nó rất rõ, thì con đưa thầy coi là được rồi. Thì cái người đệ tử này nói, nếu vậy thì con tu được, con ở lại với thầy. Và quý vị có biết rằng á, đó là cái phương pháp mà trong tứ niệm xứ gọi là pháp niệm tâm không? Tức là ghi nhận những cái gì mà từ cái tác ý cho đến tình cảm, cảm xúc, cái tâm mình ghi ra đó, đều ghi nhận một cách rất là rõ ràng. Và sau đó do cái pháp học này nè, mình có thể đó là cái pháp học này giúp cho mình minh tâm, tức là biết rõ cái sự vận hành của đời sống nội tâm. Và đó khiến tánh đó là mình biết, bởi vì mình thộp đúng mà, mình trình cho thầy, thì thầy sẽ biết cái này đó tốt hay là nó xấu, nó đưa về đâu, thầy giải thích. Thì như vậy là mình kiến tánh, thì con đường tu được. Cho nên cái người này không đi ăn trộm nữa, không rình người ta mà rình cái tâm mình. Cho nên tu là quay về để rình cái tâm của mình, và biết được cái nào là bảo bối, mà cái nào là cái bùng lầy, để cho mình mới thành Phật được. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hãy gia hộ cho tất cả chúng ta đều được minh tâm kiến tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.